Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một văn triển như thế này thật sự rất hiếm thấy. Lần trước như vậy là lúc say rượu. Lục Vân Sơ cười nói, chàng không có xương à. Văn triển vẫn im thin thít. Mãi đến khi hai người đi được vài bước, hắn mới từ trong cổ họng phát ra mấy âm tiết. Không, có, khan khan, ngượng nghịu. Nhưng Lục Vân Sơ lại nghe ra được ý nũng nịu làm nũng trong từng tiếng một ấy. Nàng dừng bước, cảm thấy người phía sau cũng dần dần tỉnh táo lại. Thân thể trở nên cứng đờ, rồi máy móc rời cằm đi. Chậm rãi buông tay, Lục Vân Sơ vừa mở miệng. Vừa nãy chàng nói gì? Chưa dứt lời, Văn Triển đã nhanh chóng buông nàng ra. Xoay người chạy vào sân, chân như có gió. Chẳng còn thấy chút nào dáng vẻ đáng thương lúc nãy phải dựa vào người khác mới nhích từng bước được. Lục Vân Sơ nghĩ khoảng thời gian này mình sẽ không ngủ ngon được. Nàng bất lực hỏi Văn Triển. Người cứ quấy rối, mình mãi không chịu ngủ. Chàng không buồn ngủ sao? Văn Triển không nói gì. Ngoan ngoãn nằm xuống. Lục Vân Sơ thở dài trong lòng. Nhắm mắt lại, chưa được bao lâu. Vừa mở mắt ra, Văn Triển lại đang chống người dậy nhìn trộm nàng, ngón tay còn nghịch nghịch đuôi tóc. Nàng vỗ vỗ trán, quyết định không thể chiều chuộng Văn Triển như vậy nữa. Chàng đã lâu không nghỉ ngơi tử tế, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Giờ ta đã về rồi, chàng phải nghỉ ngơi cho tốt. Văn Triển gật đầu, lại nghĩ đến trong bóng tối nàng không nhìn thấy, liền dùng mũi một tiếng, miệng thì đồng ý nhanh nhảu, nhưng vào tai trái ra tai phải. Lục Vân Sơ nhìn đôi mắt sáng rực của hắn trong bóng tối, tức đến nghiến răng, nắm lấy cánh tay đang chống đỡ nửa người trên của hắn giật mạnh một cái. Văn Triển không kịp đề phòng, bị nàng kéo ngã nhào lên người mình. Lục Vân Sơ hai tay bóp vào mặt hắn, dữ tợn, nói, mau ngủ đi. Không ngủ là bị đánh đòn đấy. Văn Triển bị câu nói trẻ con của nàng chọc cười. Tiếng cười khẽ khàng xen lẫn tiếng thở, nghe mà tê dại cả da đầu. Lục Vân Sơ buông tay, ôm lấy hắn. Thiệt tình đó, ngủ đi thôi. Văn Triển thuận thế gác đầu lên hõm vai nàng, ôm nàng, dùng đỉnh đầu cọ cọ vào cằm nàng. Ngứa ngáy, Lục Vân Sơ nhịn không được trêu chọc hắn. Cái dạng này của chàng mà để người khác thấy được, chỉ e không biết người ta sẽ cười chàng thế nào đâu. Văn Triển im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng lắp bắp nói, về sau, sẽ tốt thôi, sẽ sửa. Lục Vân Sơ trước đây có thể hiểu được những lời nói ngắn gọn viết trên lòng bàn tay hắn. Bây giờ cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói đơn giản của hắn. Qua một thời gian nữa hắn sẽ hồi phục. Hiện tại đang nỗ lực sửa chữa. Hắn luôn biết cách đánh trúng điểm yếu của nàng. Một chữ sửa lập tức khiến nàng mềm lòng. Không sao đâu. Nàng vỗ vỗ đầu hắn, ôm hắn vào lòng. Hai người cùng nhau ngủ. Khoảnh khắc êm ái chỉ duy trì được một lúc. Lục Vân Sơ vẫn nhịn không được mở miệng. Mùa hè không thể như vậy được, nóng lắm. Nàng vẫn luôn có tính cách như vậy. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, Văn Triển rất khó chìm đắm lâu dài trong cảm xúc uất. Hắn bị nàng chọc cười, không hiểu sao lại thả lỏng được rất nhiều, mơ mơ màng màng dựa vào Lục Vân Sơ ngủ thiếp đi. Lục Vân Sơ cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh phả vào cổ mình. Ngứa ngứa nóng nóng, tâm trí nàng lại bắt đầu chạy lung tung. Người ta xa nhau gặp lại đều là củi khô lửa bốc không xuống giường nổi. Bọn họ thì hay rồi. Suốt ngày ấy cứ như người không xương dính lấy nhau. Vừa nũng nịu vừa trong sáng. Ngủ như vậy rất ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lục Vân Sơ lúc thì bị nóng tỉnh, lúc thì bị chen chúc tỉnh. Mỗi lần tỉnh dậy muốn nổi cáu. Vừa nhìn thấy mặt Văn Triển là hết giận. Hết cách, chính là không có nguyên tắc như vậy đấy. Đến nửa đêm bên ngoài mưa như chút nước, cửa sổ hé mở, gió lạnh lùa vào trong phòng. Hai người chen chúc nhau thì nhiệt độ vừa vặn. Lục Vân Sơ cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng một cách sảng khoái. Nửa đêm bỗng dưng gió bão nổi lên. Sáng sớm hôm sau trời âm u, không thấy ánh sáng. Mơ màng tỉnh dậy còn tưởng trời chưa sáng. Lục Vân Sơ cựa mình. Văn Triển đang ngủ say. Mơ màng dùng má cọ cọ loạn xạ. Đổi tư thế ôm nàng vào lòng. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra. Văn Triển tuy không hề hay biết, nhưng vẫn cau mày vẻ mặt khó chịu. Động tác của Lục Vân Sơ giống như cảnh quay slow motion trong phim. Rất chậm, cuối cùng khi rời khỏi vòng tay hắn, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Văn Triển khẽ rên lên trong mũi, dường như vì trong lòng trống rỗng mà không quen. Lục Vân Sơ nghĩ thầm, hóa ra trước đây khi hắn cau mày cọ gối, đáng lẽ nên phát ra âm thanh như vậy, nếu chính hắn nghe được, chắc cũng sẽ giống như tối hôm qua, xấu hổ đến mức lập tức bỏ chạy. Cách chương.